Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 8, đạo trưởng rời núi. Nghe lời này một cái Vương Hữu Đức mắt sáng rực lên. Hắn sở dĩ không dám ban đêm bước đi là sợ đạp vào chặt đầu đường núi được đưa đi chặt đầu thôn. Nếu có Vân Tùng đồng hành, vậy hắn cũng là sẽ không sợ. Hắn là được chứng kiến Vân Tùng lợi hại. Vân Tùng hời hợt trừ đi đặt ở trên lưng hắn quỷ. Lại cùng tiền con mắt chính diện giao phong toàn thân mà lui. Đây là cái gì tu vi? Hắn phủi mông một cái đứng dậy chuẩn bị lên đường. Lại trông thấy Vân Tùng chiếm hắn tránh ra chỗ ngồi xuống. Thấy vậy Vương Hữu Đức kỳ quái hỏi. Tiểu chân nhân, ngài không phải muốn xuất sơn sao? Vân Tùng thản nhiên nói. Trời sáng lại nói. Trong đạo quán còn có tiền con mắt đây. Không có lửa thì sao có khói. Vân Khởi Sơn bên trên nếu lưu truyền có chặt đầu thôn truyền văn. Vậy chuyện này nên không phải nghỉ. Hiện tại bóng đêm đen như vậy. Vân Tùng mới không đi mạo hiểm. Đừng nói thế đạo này có quỷ. Chính là không có quỷ hắn cũng sợ hãi đi đường ban đêm. Lại nói. Trong đạo quán tiền con mắt chính liên tục không ngừng hấp dẫn quỷ đến. Hiện tại ra ngoài không chừng đụng tới cái quỷ gì đồ chơi. Còn không bằng trốn ở chỗ này an toàn. Lại nói, tảng đá kia là nóng hổi. Đang không thể vào đạo quan qua đêm cũng không thể trong đêm xuống núi tình huống phía dưới. Ngồi ở chỗ này qua đêm là tốt nhất. Hắc hắc, Vương Hữu Đức lại hiểu lầm ý tứ của hắn. Hắn nhìn thấy Vân Tùng mặt hướng đạo quan. Dựa cây liễu khoanh chân ngồi xuống. Lại nhắc tới trời sáng cùng tiền con mắt. Còn tưởng rằng Vân Tùng đang nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị trời sáng xuất mặt trời về sau muốn thu. Thập tiền con mắt lại đi. Thế là hắn lại tán thưởng mấy tiếng anh hùng xuất thiếu niên cũng muốn ngồi xuống. Nhưng hắn lúc trước dọn dẹp mà ra chỗ bị Vân Tùng chiếm. Không có cách nào hắn đành phải lại tìm khối thạch đầu đi ngồi xuống. Gió đêm phía dưới. Thạch đầu lạnh buốt. Đông đít. Bây giờ là mùa hạ, ban đêm rất ngắn, Vân Tùng mơ hồ mấy lần về sau đông phương thuận dịp hiện ra ánh dạng đông. Một vệt dạng mây đỏ trước treo ở chân trời, trên núi chim nhỏ phát ra thanh thúy tiếng hót vang dồn dập bay lên. Cánh lướt qua không khí, cái kia rung động tiếng cùng gió núi thổi tiếng lá cây giao hòa vào nhau. Hết sức êm tai, hào quang dần dần sán lạn. Xanh tươi sơn phong tắm rửa quang huy dần dần sáng sủa. Cây xanh hồng hoa bạch thạch. Toàn bộ giữa thiên địa rực rỡ hẳn lên. Đây là Vân Tùng sau khi xuyên Việt số lượng không nhiều phúc lợi. Trong núi đầu nhìn vào ánh sáng mặt trời dâng lên thật sự là một chuyện tốt. Hắn vặn eo bẻ cổ lần lãm trong núi cảnh đẹp. Nhìn thấy đạo quan thời điểm trao máy. Cũ nát đạo quan cửa gỗ hờ khép. Cửa lầu thấp bé âm trầm. Trên vách tường loạn thạch cao thấp không đều. Rậm rạp chằng chịt dây thường xuân từ góc tường leo đến đầu tường. Gió núi thổi lá xanh chập chờn. Giống như là vô cùng vô tận tay nhỏ đang hướng hắn vung vẩy. Cái này liên tưởng để cho hắn trong lòng có chút không thoải mái. Trong vòng một đêm, đạo quan mang đến cho hắn một cảm giác biến. Trước kia đây là một tòa nhẹ nhàng khoan khoái đơn sơ cổ điển tiểu viện. Hiện tại lại trở thành một tòa âm u đầy tử khí. Hoang tàn vắng vẻ vứt bỏ phá phòng ở. Giống như rất nhiều năm không người ở một dạng. Nhìn xem hắn dò xét đạo quan. Vương Hữu Đức thăm dò mà hỏi. Tiểu chân nhân, ngươi chuẩn bị hiện tại liền đối phó tiền con mắt. Vân Tùng gật đầu nói. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Không tệ, hiện tại trời đã sáng. Mặt trời hiện ra. Trong đạo quán quỷ không có gì phải sợ. Tiểu đạo phải trừng trị nó môn. Nếu không chúng ta rời đi bọn chúng trốn mà ra làm sằng làm bậy làm sao bây giờ? Vương Hữu Đức tay trái vê tay áo dài lộ ra tay phải. Cho ra một cái cứng cáp có lực ngón tay cái. Tốt, tiểu chân nhân nhìn xa trông rộng. Hiệp can nghĩa đảm. Vân Tùng liếc mắt nhìn hắn. Lão già này lại mù đập ngựa gì cái dám đây? Hắn rút chân hướng đi đạo quan. Vương Hữu Đức lại ở phía sau hỏi. Tiểu chân nhân, xin hỏi ngài nếu như ra tay toàn lực, cùng tiền con mắt ai mạnh hơn? Vân Tùng nhíu mày nghĩ nghĩ. Nói ra, Nếu như tiểu đạo ra tay toàn lực, bảo thủ điểm nói. Hai chúng ta chia 4, 6 A, Vương Hữu Đức khẩn trương hỏi. Ai 4 ai 6? Vân Tùng nói. Ngươi đoán đi. Ngài 4 nó 6. Vương Hữu Đức trước đoán kém nhất kết quả. Nhưng đây cũng là một cái kết quả tốt. Bởi vì bị hại nặng nề hắn biết rõ tiền con mắt khủng bố. Cái này khiến hắn nhịn không được cảm thán. Tiểu đạo trưởng nhìn vào trẻ tuổi. Nhưng thực lực rất mạnh a. Sau đó Vân Tùng lại mỉm cười. Đã đoán sai. Nghe lời này một cái. Vương Hữu Đức kinh hãi. Ngài 6 nó 4. Chân nhân ngài tu vi cao như vậy. Hay là đã đoán sai. Vân Tùng thẳng thắn nói ra. Tiền con mắt 4. Tiền con mắt 6. Hắn có thể từ đạo quan chạy mà ra toàn bộ nhờ đầu não thông minh. Đổi thành những người khác bị nhiều như vậy quỷ cho vây lên lúc này sớm treo trên linh đường. Vương Hữu Đức không ngờ tới cũng tìm được cái này đáp án. Hắn ngẩn người. Lúc này Vân Tùng đã đi thẳng về phía trước. Trong mắt hắn, cái bóng lưng này nghĩa vô phản cố. Để cho hắn nhớ tới trong sách Dịch Thủy Bơ Sông Kinh Kha. Biết rõ hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn muốn kiên trì làm chuyện đúng đắn. Dáng vẻ tiêu điều Dịch Thủy Hàn. Biết rõ núi có hổ khuynh hướng hổ sơn hành. Tiểu chân nhân quả nhiên là trên đời này nhất đẳng đại trượng phu. Hắn thì thào nói ra. Sau đó hắn nhìn vào Vân Tùng đi tới đạo quan cửa ra vào. Nhìn vào Vân Tùng thăm dò đi đến vụng trộm nhìn một chút. Nhìn vào Vân Tùng lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đem nửa mở cánh cửa kéo lên. Cánh cửa này bản hôm qua bị hắn từ chối đi tới. Một cửa không quan trọng. Vân Tùng lại cho nói một chút thẻ đến phù hợp vị trí mới đem lượng cánh cửa đóng. Đóng lại về sau hắn đem lúc trước chuẩn bị xong một sợi dây leo khi dây thừng sử dụng. Từ bên ngoài đem hai cái nắm tay cho trói đến cùng một chỗ. Liên tiếp đánh 10 cái bế tắc. Sau khi đóng cửa hắn quay đầu lại hỏi. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Vương thí chủ. Người có hay không đến bút mực giấy nghiên? Vương Hữu Đức nhất thời không phản ứng kịp. Mờ mịt nói. Không, không có. Vân Tùng thầm nói. May mắn ta đã sớm chuẩn bị. Hắn đem tìm được một khối bén nhọn thạch đầu cầm mà ra. Ở cái kia tát xong hảo trên ván cửa phủi đi mấy chữ. Bên trong có quỷ. Vật vào. Ba dấu chấm than. Một cái so với một cái lớn. Làm xong tất cả những thứ này hắn nhẹ nhàng thở ra. Ném đi thạch đầu vỗ tay một cái nói ra. Đạo tổ phù hộ. Hữu kinh vô hiểm. Vương Hữu Đức trong gió lộn xộn. Hắn hỏi. Tiểu chân nhân. Người đây là làm gì? Vân Tùng nói ra. Người xem không hiểu. Tiểu đạo đem tiền con mắt cùng nó hấp dẫn tới quỷ đều cho nhốt tại trong đạo quán. Vương Hữu Đức. Mờ mịt vấn. Cái này hữu dụng không? Vân Tùng nói ra. Nên hữu dụng. Vô dụng cũng không cần gấp. Người không phải đã nói rồi sao? Tiền con mắt hại người thời điểm biết từ nhất ra chi chủ khởi đầu hại. Hiện tại nó ở chúng ta trong đạo quán. Chúng ta đạo quan nhất ra chi chủ là Tam Thanh đạo tổ. Nó có gan liền đi hại đạo tổ. Vương Hữu Đức nói ra. Tiểu chân nhân, người đùa nghịch dạng này thủ đoạn nhỏ vô dụng. Nó hại chính là người sống. Chấm ngoặc kép, vậy càng không thành vấn đề. Vân Tùng nhận hắn mà nói. Một ngày vi sư cả đời vi phụ. Như thế mà nói sư phụ ta mới là chúng ta đạo quan đại gia đình này nhất gia chi chủ. Vậy nó yếu hại cũng là đi trước hại ta sư phụ. Hùng hồn, Vương Hữu Đức ngơ ngác không nói. Liên tưởng hôm qua trạng vạng tối Vân Tùng tìm chính mình muốn ăn ăn thời điểm nói, sư phụ xuống. Núi mang đi toàn bộ lương khô câu nói này. Hắn nhất thời không biết nên đánh giá thế nào chuyện này. Hắn nháy nháy mắt. Cuối cùng chỉ có thể cảm thán một tiếng. Phụ tư tử hiếu. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.